Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, không có khả năng lại trì hoãn, vốn đang đối với phục dụng trúc cơ đan có chỗ do dự đinh doanh, đang nghe xong Chu Vương Thần lời nói đằng sau, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, nói không chừng, đây chính là ta trúc cơ thời cơ, đinh doanh trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, mà vừa lúc này, Chu Vương Thần lại là lấy ra một tấm bùa chú đưa cho Phong Hồng Tuyết, đây là Linh Diệp Phù, làm chế phù bộ đại sư tỷ. Đinh doanh nhìn thấy tờ phù lục này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là dùng tông môn tam giai kim dương một lá cây là lá bùa luyện chế trân quý phù lục, phẩm giai năng lượng cao nhất đủ đạt tới tam giai, chính là thần một tông chế phù sư trong truyền thừa, lực phòng ngự cường đại nhất phù lục một trong. Ta tấm này Linh Diệp Phù vẽ thời điểm có thiếu hụt, chỉ có nhị giai trung phẩm cấp độ, bất quá cũng đầy đủ ngăn lại Trần Quy Tiên một kiếm kia. Phong Hồng Tuyết nhận lấy đạo phù lục này đằng sau, lúc đầu híp con mắt trong nháy mắt mở ra, đấu chí bắt đầu dâng trào, kiếm khí cầu vồng là trúc cơ cấp độ kiếm tu mới có thể chém ra cảnh giới, hắn liền xem như tuyệt thế thiên tài, lấy luyện khí cảnh giới, tối đa cũng chính là chém ra một kiếm, ta chỉ cần có thể tiếp được hắn một kiếm này, liền có thể khả năng thắng hắn. Đinh Doanh nghe đến đó, thần sắc cũng bắt đầu kích động lên, quả nhiên lấy Chu Vương Thần tâm cao khí ngạo, là không thể nào bộ dạng này ngồi nhìn Trần Mạc Bạch giống như Hồng Hà trấn áp 10 năm, nhưng Chu Vương Thần lời kế tiếp, lại làm cho nàng như rớt vào hầm băng, ngươi đánh bại hắn đằng sau, chính mình nhấc tay nhận thua, đem chân truyền vị trí thứ nhất tặng cho hắn, liền ngay cả Phong Hồng Tuyết cũng không nghĩ tới Chu Vương Thần sẽ nói câu nói này, cầm Linh Diệp Phù tay, đột nhiên liền cứng ngắc lại, Chu Sư Thúc. Cái này không tốt lắm đâu, chỗ nào không tốt. Ngươi có bùa chú của ta, mới có thể thắng hắn. Dựa theo thực lực chân chính, cái này chân truyền thứ nhất, vốn là hẳn là hắn, không phải sao? Chu Vương Thần nói câu nói này thời điểm, như chuông đồng con mắt nhìn về phía Phong Hồng Tuyết, người sau cuộc cường đối mặt, nhưng suy tư sau một lát, lại phát hiện hắn nói đúng, hoàn toàn chính xác, luận thực lực chân thật, Trần Mạc Bạch tại luyện khí cảnh giới bên trong, đã có thể nói là vô địch thiên hạ. Ta đã biết, nghe được câu này đằng sau, Chu Vương Thần hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi nơi này, Trần Mạc Bạch đi xuống đài thời điểm, cảm giác có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, trong đó có một đạo, thậm chí là cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, hẳn là một cái trúc cơ chân tu, bất quá tại đánh bại đinh doanh đằng sau, hắn đã thành thói quen loại ánh mắt này, vòng tiếp theo, lập tức liền là hắn lần này tông môn thi đấu mong đợi nhất một trận chiến đấu, hắn đi tới một cái khác phía dưới lôi đài. Nhận ra hắn thần một tông đệ tử lập tức nhường ra một cái nhất đến gần vị trí, Trần Mạc Bạch sau khi tạ ơn, đi tới dưới lôi đài, phía trên giao thủ hai người, một cái là một viên, một cái khác thì là nguyên trì giả. Trần Mạc Bạch có thể khẳng định, sắp xếp tấm này danh sách giao đấu người, khẳng định là trước xác định cuộc tỷ thí này, sau đó mới bắt đầu sắp xếp những người khác, tại hắn không có hoành không xuất thế trước đó, một viên cùng nguyên trì giả đấu pháp. Không thể nghi ngờ là toàn bộ thần một tông đều được quan tâm nhất một trận, năm ngoái một viên lấy một chiêu chi kém thua ở nguyên trì giả thủ hạ, mà năm nay người trước khổ tu một năm, vô luận là linh lực hay là pháp thuật đều càng thêm thuần thục, cơ hồ chính là ngạc vân phiên bản, cũng không biết nguyên trì giả, năm nay còn có thể hay không đè thêm ở hắn, Trần Sư Huynh, ngươi cho là người nào có thể thắng lợi đâu, Trác Minh mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Trần Mạc Bạch bên người, nhìn xem trận này quyết đấu, nhìn không được mở miệng hỏi. Ta hy vọng một viên có thế thắng, nguyên sư huynh người không tệ, ta vốn đang hy vọng hắn có thể thắng lợi, nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, Trác Minh một mặt thất vọng, ta chỉ nói là hy vọng một viên có thế thắng, bởi vì ta không muốn trên lôi đài đánh rơi nguyên sư huynh, cũng hy vọng mình có thể giải thoát một chút năm ngoái bị thua tiếc nuối. Kết quả cũng đúng như Trần Mạc Bạch dự đoán như thế, một viên cùng nguyên trì giả dân hiến lần này tông môn thi đấu đặc sắc nhất một trận đấu pháp, thực lực của hai người tiếp cận. Đối với riêng phần mình công pháp và pháp thuật vận dụng cũng đã dịu đến đỉnh phong, thậm chí là nhị giai pháp khí cũng có thể điều khiển như cánh tay, chỉ tiếp một viên nhuệ khí càng sâu, đến cuối cùng, nguyên trì giả không nguyện ý hao tổn nguyên khí thi triển nhị tướng luân chuyển, tại cuối cùng một đạo pháp thuật quyết đấu đằng sau, thuận thế rơi xuống lôi đài, cái này cũng đại biểu cho, tại vòng thứ 9, Trần Mạc Bạch đối thủ chính là một viên, rốt cục chờ đến, lần này tông môn thi đấu, vừa lúc ở trước trúc cơ. Hiểu rõ trong lòng tất cả tiếc nuối, chương 216, dưỡng kiếm, thần một tông trưởng môn tên là Mạnh Hoàng, là một cái nhìn qua rất hòa thuận lão nhân tóc trắng, hắn thích nhất câu cá, cự một lĩnh bên trong có một cái tam giai thủy mạch hồ nước, chính là nó thường xuyên hoạt động địa phương. Hôm nay một viên đang định đi tham gia tông môn thi đấu vòng thứ 9, Mạnh Hoàng đột nhiên đem hắn gọi vào nơi này, bái kiến sư tôn, hôm nay đối thủ của ngươi có chút lợi hại, nếu là cảm giác nhịn không được, trực tiếp nhận thua là được. Một viên nghe được câu này, vốn đang thấp đầu trong nháy mắt nâng lên, một mặt không dám tin, nguyên trì giả đều thua trong tay của ta, còn lại có thế đối với ta có uy hiếp chỉ còn lại có Phong Hồng Tuyết cùng Mạc Ánh Dương, cái này Trần Quy Tiên là cái thá gì, năm ngoái ở dưới tay ta sống không qua một chiêu mặt hàng, đây là một viên trong lòng mà nói, đương nhiên đối mặt trưởng môn sư tôn, hắn không có khả năng tỏa sáng như vậy hùng biện, chỉ là cau mày nói một câu, ta không có khả năng thua, Mạnh Hoàng nghe đến đó, cũng lười nhiều lời, trực tiếp vất vất tay để một viên đi, đứa nhỏ này thiên tư không sai, chính là tính cách ngạo khí điểm, lần này tông môn thi đấu đằng sau, muốn hay không thả ra lịch luyện một chút, một viên sau khi đi, một cái khác lão nhân tóc xám xuất hiện, hắn là 12 trong bộ thần bí nhất Vu Bạc Bộ bộ trưởng, tên là Thương Khải, hắn cùng Mạnh Hoàng ngồi cùng một chỗ, hai người nắm cần câu, chuyên phần mình thả câu, lúc đầu ta là tính toán như vậy. Nhưng tăng sư đệ cái kia một lò trúc cơ đang tiếp qua hai tháng liền muốn đã luyện thành, ta là nghĩ đến hắn trở thành chân truyền thứ nhất đằng sau, cho hắn một cơ hội, lúc đầu. Chẳng lẽ hiện tại không tính toán như vậy rồi, nghe Thương Khải lời nói, Mạnh Hoàng mỉm cười, cũng không có chính diện trả lời, ngược lại là hỏi một vấn đề khác, ta để cho ngươi ra xét Trần Quy Tiên cuộc đời, ngươi thấy thế nào, người này là khổ tu sĩ, tiến vào cự một lĩnh đằng sau, trừ tu hành bên ngoài, chính là làm ruộng cất rượu. Hàng năm tối đa cũng chính là đến mấy lần thần một thành, tại linh thực bộ tự sự, cùng mấy cái tông môn hảo hữu uống rượu, bất quá làm cho người kỳ quái là, hắn gia nhập tông môn năm thứ nhất, vậy mà không có tham gia thi đấu. Mạnh Hoàng sau khi nghe xong, gật đầu cười, sau đó cầm lên cần câu, câu lên một đuôi vảy màu đỏ cá chép, phóng sinh đằng sau, lại nói một món khác liên quan tới Trần Mạc Bạch sự tình, hắn xem như tôn cao sướng người, ta trước mấy ngày cũng hỏi thăm một chút. Nghe nói hắn vẫn luôn rất chú ý tăng sư đệ tại luyện chế một lò này trúc cơ đan. A, trưởng môn có ý tứ là, nếu không phải vì một lò này trúc cơ đan, hắn thậm chí liền ngay cả hai năm này tông môn thi đấu cũng sẽ không tham gia. Phải là, nếu như không có kiếp nổ này, chúng ta có thể muốn đến đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thành thục, mới có thể biết trong tông môn, còn ẩn tàng có cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Mạnh Hoàng lời nói làm cho Thương Khải không khỏi trầm tư. Còn không có trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm tu đệ tam cảnh, đồng thời còn có thể sử dụng đi ra không nguyên khí đại thương thiên tài, toàn bộ đông hoang lịch sử phía trên, đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai ba cái. Cái kia ngươi ý tứ, tăng sư đệ một lò này trúc cơ đan, muốn dự định cho hắn, nhìn tình huống đi, dù sao lò đan này, nếu là vận khí tốt, có thể thành đan hai ba hạt. Mà lại, đây cũng là chúng ta đang suy đoán, vạn nhất cái này Trần Quy Tiên vì trúc cơ hoàng mỹ. Không muốn yêu thú trúc cơ đan, mà muốn chờ chính thống trúc cơ đan đâu. Thương Khải nghe đến đó, liền biết, Mạnh Hoàng nội tâm kỳ thật vẫn là thiên vị một viên. Một lò này ngay tại luyện chế yêu thú trúc cơ đan, xem như thần một tông thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là một viên phục dụng đằng sau trực tiếp trúc cơ thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng liền xem như thất bại, cũng có thể chờ 7 năm sau đám kia hồi thiên cốc luyện chế chính thống trúc cơ đan, nếm thử lần thứ 2 trúc cơ, bình thường tới nói. Nhị linh căn thiên tài, hai lần trúc cơ có vượt qua 5 thành xác suất có thể thành công, vốn là kế hoạch rất tốt, nhưng mà đột nhiên nửa đường giết ra một cái Trần Quy Tiên, dựa theo tông môn quy củ, chân truyền thứ nhất muốn trúc cơ đan mà nói, liền muốn cái thứ nhất cung ứng, cho dù là trưởng môn cũng không có cách nào, trừ phi tự mình giao dịch, để chính hắn chủ động từ bỏ. Bất quá căn cứ Thương Khải sưu tập Trần Quy Tiên tư liệu, biết người này tập trung tinh thần cũng chỉ có tu luyện, tại còn không có luyện khí tầng 9 thời điểm. Liền đã tại hỏi thăm đinh doanh những đệ tử chân truyền kia phải chăng bán ra trúc cơ đan, cái này hiện tại đã luyện khí viên mãn, lại lĩnh ngộ trúc cơ chiến lực kiếm khí như hồng, càng là không cần nhiều lời, cho dù là trưởng môn đệ tử ngăn tại trước mặt hắn, đoán chừng cũng là không cho mảy may thể diện. Trần Quy Tiên là vân quốc xuất thân, Nhạc Vân giống như cùng hắn có chút giao tình, Thương Khải mặt bên nhắc nhở một câu, Mạnh Hoàng lại là lắc đầu, ta cũng hỏi qua, truyền ngôn mà thôi. Nhạc Vân mời chào qua hắn. Nhưng bực này kiếm tâm như sắc hạng người, há lại sẽ chịu làm kẻ dưới, trực tiếp liền bị một ngụm cự tuyệt, chỗ thương lượng đều không có, bực thiên tài này rơi vào tông ta, mặc dù là chuyện may mắn, nhưng xuất thân bối cảnh phải chăng cần điều tra một chút, để phòng là tông môn khác phái tới. Mạnh Hoàng nghe, gật gật đầu, lấy ra mặt khác một quyển tư liệu đưa cho bên người lão nhân tóc xám, tuyển nhận hắn nhập môn thời điểm, Ngạc Vân liền đã đi thăm dò qua, mặc dù là tán tu, nhưng căn cứ hắn trong lúc vô tình lộ ra đôi câu vài lời, vẫn tìm được nó đạp vào con đường tu tiên tiền căn hậu quả. Ngạc Vân tìm được một tòa thủy phủ, ta để lưu tại Khôn Nguyên Sơn ám tử tra xét một chút, xác nhận đây là phân gia trước đó Ngũ Hành Tông biệt phủ, cũng tra được tòa thủy phủ này trước đó trấn thủ, tên là Lưu Lăng Phái, tu luyện là Hắc Thủy Công, chỉ tiếc giống như tại chúng ta phân gia thời điểm sợ chiến lẫn trốn, phía sau hiển lộ tung tích, bị Ngũ Hành Tông bên kia coi là phản đồ, truy sát chi, cái này Trần Quy Tiên tiên duyên kinh người, tại Vân Quốc thay đổi triều đại, rối loạn thời điểm cùng người nhà tẩu tán. Trong lúc vô tình rơi xuống nước tiến nhập trận pháp buông lỏng thủy phủ, đạt được Lưu Lăng Phái còn sót lại công pháp, mở ra con đường tu tiên, lúc trước hắn tại Nam Khê Phường Thị bên kia vì thu hoạch linh thạch, buôn bán hắc thủy công, thanh quan đảo thời điểm, đối mặt yêu thú công kích, cũng hiển lộ hàng băng thuật, tất cả manh mối đều là đối được, xem hết phần này xuất thân điều tra đằng sau, Thương Khải không khỏi gật gật đầu, so sánh với tán tu khác, cái này Trần Quy Tiên có thể xưng được là thân gia trong sạch, chủ yếu nhất. Nếu như hắn là tông môn khác phái tới ám điệp, như vậy thì khẳng định không có khả năng luyện thành như vậy vô cùng cao minh kiếm đạo cảnh giới, Mạnh Hoàng lời nói, Thương Khải rất tán thành, kiếm tu hạng người, kiếm tâm chiếu rọi đạo tâm, trong lòng có âm u quỷ vực tính toán hạng người, là thế nào cũng không có khả năng tại luyện khí cảnh giới liền luyện thành kiếm khí như hồng, cái này Trần Quy Tiên, chính là một cái chuyên chú vào luyện kiếm khổ tu sĩ, hắn tương lai khả năng so Hồng Hà còn muốn xuất sắc. Nhưng cũng có khả năng so Hồng Hà lại càng dễ vẫn là, Thương Khải thở dài một tiếng, kiếm tu hạng người phần lớn đều là thà bị gãy chứ không chịu công, Trần Quy Tiên tương lai tại kiếm đạo tiến bộ dũng mãnh thời điểm, tính cách liền sẽ càng ngày càng quá khích, chính hắn đoán chừng cũng biết điểm ấy, cho nên mới sẽ làm ruộng cất trụ, để mà ma luyện kiếm tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau tông môn không có việc lớn gì mà nói. Liền để hắn ở trong cự một lĩnh khổ tu đi, không sai, thanh kiếm này liền nên hảo hảo nuôi dưỡng ở trong tông môn, đợi đến ra khỏi vỏ thời điểm, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Đông Hoang chấn kinh, chương 217, lĩnh vực triển khai, Trần Mạc Bạch hoàn toàn không biết, chính mình chỉ là lấy trúc cơ cấp bậc thể lỏng linh lực thúc dục thần một kiếm uy lực mạnh nhất, liền bị thần một tông trên dưới nhận làm tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, hắn hiện tại đầy đầu cũng chỉ có một việc, đem trước mắt đối thủ này đánh bại. Là năm ngoái thảm bại báo thù, ta không biết ngươi có cái gì thực lực, nhưng gặp ta, chỉ có thua, Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, một viên lại là đi đầu lên tiếng, sau khi nói xong, hắn trực tiếp phát động một tấm phù lục màu xanh, thiên một phù, bất quá cùng đinh doanh khác biệt chính là, hắn phát động tờ phù lục này thời điểm, còn có một viên màu nâu xanh hạt giống phối hợp, hạt giống rơi xuống đất, trong nháy mắt phá địa mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành cao 3 mét, nở rộ như triều vân đại thụ. Bởi vì Trần Mạc Bạch trước đó chỉ đổi trường sinh bất lão kinh phương pháp tu luyện, cũng không có hối đoái tương ứng pháp thuật, cho nên cũng không biết, cái này thiên một phù chính là trường sinh bất lão kinh lợi hại nhất, thiên một thần quan trận, phối hợp phù lục, cũng là thần một tông hoàn thiện nhất cường đại pháp thuật hệ thống. Ở trên thanh quan đảo, Trần Mạc Bạch liền kiến thức qua thiên một thần quan trận, chỗ lợi hại, tập bảo dưỡng linh mạch, tụ tập linh khí, công kích dùng thiên một thần quan, phòng ngự dùng linh diệp quan thuẫn làm một thể. Có thể xưng toàn phương diện không góc chết đầy đủ nhất có thế trận pháp, trường sinh bất lão kinh tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, chính là lấy thân là trận, nơi ở, chính là một cái thiên một thần quan trận, lấy thiên một thần quan bao trùm trên trời dưới đất, quét ngang lục hợp bát hoang, bất quá luyện khí cảnh giới tu sĩ, là khẳng định không làm được đến mức này, cho nên tại thần một nhất mạch còn không có từ Ngũ Hành Tông phân gia thời điểm, Hỗn Nguyên lão tổ liền khai phát. Thiên một phù, đến phối hợp luyện khí đệ tử sử dụng, thiên một thần quan trận, thiên một phù bên trong phong ấn một cổ một linh chi khí, có thể khiến đến sớm chuẩn bị, cây giống, trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành, thiên một thần quan trận, cần có linh thụ trận nhãn, cái này thiên một phù phẩm giai cao có thấp có, nhưng chủ yếu uy lực hay là xem cây giống đẳng cấp mà định ra, đinh doanh mặc dù có nhị giai thiên một phù, nhưng này gốc cây chủng chỉ là nhất giai đỉnh phong, đối mặt luyện khí cấp độ tự nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng đối đầu với chân chính nhị giai kiếm khí, lại là chỉ có cây đoạn lá nát hạ tràng, bất quá một viên gốc cây này chủng khí tức lại là khác biệt, nở rộ đằng sau linh thụ xanh tươi mơn mởn, loáng thoáng có Trần Mạc Bạch ban đầu ở thanh quan đảo bảo vệ viên kia linh thụ khí tượng, nhị giai thanh dương linh thụ, bởi vì một viên cùng nguyên trì giả đối chiến thời điểm, liền đã thi triển qua cái này, cho nên Trần Mạc Bạch đối với hắn một chiêu này đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù hắn đối với mình nửa bước trúc cơ cảnh giới rất là tự tin, nhưng tự tin cũng không phải là tự phụ, gặp được không rõ ràng sự tình, nên hỏi liền hỏi, Tịch Tĩnh Hỏa làm tiên nhị đại, cũng đang tu luyện nhị tướng công, đối với trường sinh bất lão kinh hiểu rõ vô cùng. Trần Mạc Bạch hỏi một chút, hắn liền đem thiên một phù cùng cây giống đều cáo tri, đông hoang bên ngoài tu sĩ, đem thần một tông một chiêu này, xưng là lĩnh vực triển khai, một khi tại thích hợp trên linh mạch triển khai thiên một thần quan trận. Cho dù là sức chiến đấu kinh người kiếm tu, cũng không dám cùng thần một tông tu sĩ chính diện giao thủ, nếu không phải chiêu này một khi triển khai, không cách nào di động, thần một tông đã sớm xưng bá đông hoang, nhưng là nhược điểm này, tại lôi đài loại này hạn định phạm vi thi đấu bên trong, cũng là bị hoàng mỹ đền bù, một viên cũng chính là dựa vào chiêu này, đánh bại nguyên trì giả, hy vọng ngươi lần này, có thể chống đến 10 chiêu. Trần Mạc Bạch nghe được một viên lời nói, nhớ tới năm ngoái thảm bại. Không hề có lực hoàn thủ, sư đệ, đây chính là ta muốn đối với ngươi nói, nhưng lần này, Trần Mạc Bạch tự tin lại là hoàn toàn khác nhau, chỉ là luyện khí tầng 9, tại nửa bước trúc cơ cảnh giới trấn áp phía dưới, chẳng lẽ còn có thế nghịch thiên không thành, mà vừa lúc này, một viên hừ lạnh một tiếng, tháo xuống bên người thanh dương linh thụ hai mảnh lá cây, đầu ngón tay hắn bắn ra, một tầng rõ ràng mịt mờ kiếm cương bám vào trên lá cây, tựa như hai đạo lưu quang, mang theo bén nhọn gào thét. Bắn tới Trần Mạc Bạch trước mắt, một viên vậy mà tại kiếm đạo tạo nghệ cũng không tệ, chiêu này trích diệt phi hoa, luyện kiếm thành cương, có thể đủ nhìn ra hắn vô cùng cao minh thiên phú, nhìn thấy hắn chiêu này, dưới lôi đài quan chiến thần một tông đệ tử cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng trên tửu lâu biết Trần Mạc Bạch nội tình Chu Vương thần bọn người, lại là nhịn không được lộ ra cười nhạo thanh âm, theo bọn hắn nghĩ, một viên tựa như là múa rìu trước cửa lỗ ban một dạng, tại kiếm đạo tuyệt thế thiên tài trước mặt bêu xấu. Bất quá vị này Trần sư đệ tự hồ không muốn quá mức đã kích một viên, vậy mà không có ngay từ đầu liền vận dụng kiếm khí như hồng cảnh giới, mà là sử dụng một tấm xích viêm kiếm phù, hai đạo hỏa hồng kiếm khí bắn ra, cùng một viên kiếm cương tơ bông vừa lúc chống đỡ, ở giữa không trung bạo phát ra hai đại bồng hỏa hoa, lại là xích viêm nhị kiếm phù, nhìn thấy một tấm bùa chú bắn ra hai đạo kiếm khí màu đỏ thắm, người ở dưới đài không khỏi giật mình, loại này tỷ lệ hiệu suất cực thấp phù lục. Trên thị trường cơ hồ đều không có bán, chẳng lẽ là chính hắn luyện chế, ngay tại Chu Vương thần bọn người trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Trần Mạc Bạch hai tay móc ra tám tấm xích viêm kiếm phù, kiếm khí màu đỏ thắm bộc phát, như là lưu quang xen lẫn, bao trùm một viên cùng viên kia nhị giai thanh dương linh thụ, một mảnh lá xanh rơi xuống, vừa lúc rơi vào một viên lòng bàn tay, hắn cường đại trường sinh linh lực tuôn ra, ở trong chớp mắt phát động linh diệp chi thuật. Một mặt to lớn lá cây hình dạng quang thuẫn bao trùm hắn cùng cả viên linh thụ, ngăn trở giao thoa mà đến xích viêm kiếm khí lưới, linh lực tiêu hao có hơi nhiều, cần tốc chiến tốc thắng, một viên đỡ được Trần Mạc Bạch phù lục quanh tạc đằng sau, cảm thụ một chút thể nội chỉ còn lại có 8 thành tả hữu linh lực, cảm giác không thể tiến vào đối thủ tiết tấu, hắn khuôn mặt tách ra xanh biếc linh quang, đưa tay vỗ bên người thanh dương linh thụ, sau đó từng sợi màu xanh tia sáng bị hắn từ linh thụ bên trong rút ra. Tại lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn thanh tịnh xanh biếc linh quang, chính là trước đó Đinh Doanh thi triển qua, thiên một thần quang giản dị bản, thiên một linh quang. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch móc ra một tấm lá trúc màu vàng vẽ xích viêm kiếm phù, tại một viên hơi biến sắc mặt phía dưới, một sợi lửa màu tím quang kiếm khí tạo ra, như là một tia hỏa tuyến, ở trong chớp mắt bắn ra đến mi tâm của hắn trước đó, lại là xích viêm tam kiếm phù, đây chính là tương đương với nhị giai cấp độ uy lực, dưới sự bất đắc dĩ. Một viên chỉ có thể từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một viên xanh biếc linh châu, Trần Mạc Bạch nhận ra, là nhị giai biếc linh châu, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể hóa thành một tầng phòng ngự kinh người lồng ánh sáng. Tại cùng nguyên trì giả đối chiến thời điểm, một viên sớm đã đem lá bài tẩy của mình bại lộ sạch sẽ, mà Trần Mạc Bạch liền đang chờ lấy cái này, hắn muốn đem một viên tất cả tuyệt chiêu pháp bảo đều phá vỡ, để hắn cảm thụ một chút nhất là triệt để bại trận. Tại một viên một ngụm tinh thuần trường sinh linh lực phun ra, đem bích linh châu huyển hình thành một mặt màn sáng, đem cái kia một sợi kinh người tử hỏa kiếm khí chống lại thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng mở ra túi trữ vật của chính mình, một vòng thuần thanh chi sắc phi kiếm nhảy nhót mà ra, tựa như một đuôi linh ngư, hắn rốt cục chăm chú, nhìn thấy Trần Mạc Bạch rốt cục xuất kiếm, biết được nó, nội tình Chu Vương thần bọn người không khỏi là một viên thở dài, bọn hắn biết vị trưởng môn sư đệ này thi đấu chi lộ, dừng ở đây rồi. Chương 218, thái độ chuyển biến, một viên dùng bích linh châu chống đỡ tử hỏa kiếm khí đằng sau, Không có bỏ qua cơ hội này, thần niệm bộc phát, thiên một linh quang tại hai tay của hắn mười ngón ở giữa ngưng làm một vũng loan nguyệt giống như nửa cung tròn. Đây là hắn lúc trước cái kia một vòng đánh bại nguyên trì giả sát chiêu mạnh nhất, thiên một linh quang nhận. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là sử xuất chính mình mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, chính là bị Chu Vương thần bọn người ca tụng là luyện khí đỉnh cao nhất phong cảnh kiếm khí cầu vồng. Hai cây trắng nõn ngón tay thon dài duỗi ra, nhẹ nhàng thuần thanh trên phi kiếm sát qua. Bình thường thần một kiếm tại một giọt thể lỏng linh lực rót vào trong đó đằng sau, tựa như đạt được nhất là triệt để phóng thích, phô thiên cái địa tinh thuần linh khí bị nó dẫn động, liền như là mới sinh ánh bình minh, vừa mới bắt đầu chỉ là một chút, nhưng ở không chú ý thời điểm, cũng đã khuyết đại lan tràn toàn bộ thiên khung, hóa thành vô biên vô tận ánh sáng cầu vồng ráng mây, phô thiên cái địa, chói lọi dị thường. Một viên vẫn lấy làm kiêu ngạo, thiên một linh quan nhận, tại đối diện vọt tới kiếm khí cầu vồng phía dưới. Chỉ là kiên trì một cái hô hấp, liền tán loạn thành một bồng lớn tia sáng màu xanh, sau đó thoáng qua lại bị kiếm khí tan rã. Làm sao có thể mạnh như vậy, một viên không dám tin, nhưng hắn còn muốn lại giãy dụa, cường đại như thế kiếm khí hẳn là đối thủ ác chủ bài, tuyệt đối không có khả năng ra lại kiếm thứ hai, chỉ cần có thể chống nổi, hắn liền có chuyển bại thành thắng hy vọng. Một viên không còn dám lưu lực, nút một viên đang dược đằng sau, há miệng phun ra chính mình đại bộ phận linh lực, rót vào bích linh châu. Đem cái này nhị giai pháp khí phòng ngự màn sáng thôi phát đến mình có thể phát huy cực hạn, sau đó hắn lại lấy ra một tấm bùa chú, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân, cuối cùng còn đưa tay vỗ bên người lung lay sắp đổ thanh dương linh thụ, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển một đạo cường đại phòng ngự pháp thuật, chỉ gặp viên này lúc đầu sinh cơ bừng bừng, nở rộ như mây đại thụ che trời ở trong chớp mắt bắt đầu khô héo, ngưng tụ, sau đó tất cả một linh chi khí hóa thành một mảnh xanh biếc linh diệp. Tại Bích Linh Châu màn ánh sáng đằng sau lại hóa thành một đạo phòng ngự, nhưng mà, vô luận là Bích Linh Châu, hay là Kim Quang Tráo, thậm chí là Linh Diệp Chi Thuật, tại đối mặt Trần Mạc Bạch cái này sáng lạng một kiếm thời điểm, tựa như là đánh ra bờ biển sóng lớn, cuốn lên từng khỏa sóng châu, nổi lên từng đóa bọt nước, dập dần ra từng tầng gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn tại kiếm khí cường đại cầu vòng phía dưới, hóa thành gió êm sóng lặng, một viên miệng phun máu tươi. Toàn bộ thân thể tại tam trọng phòng ngự bị phá nát đằng sau, không thể kiên trì được nữa, bay ngược mà ra lôi đài, trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Tại thời khắc này, một viên rốt cuộc biết vì cái gì trưởng môn sư tôn sẽ nói câu nói kia, hôm nay đối thủ của ngươi có chút lợi hại, nếu là cảm giác nhịn không được, trực tiếp nhận thua là được, đây là có điểm lợi hại sao, gia hỏa này, hoàn toàn chính là quái vật, tông môn thi đấu để loại quái vật này tham gia. Hoàn toàn chính là đối bọn hắn bọn này luyện khí tu sĩ không công bằng, nhưng một viên lúc này hối hận đã tới đã không kịp, hắn giãy dụa lấy đứng lên, cảm thụ một chút đang điền khí hải trống rỗng, nhưng không có thụ thương thân thể, biết là đối thủ hạ thủ lưu tình, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên lôi đài cái kia năm ngoái nhỏ yếu như vậy thiếu niên thanh tú, đối với hắn nhẹ nhàng cười tay phải thành kiếm chỉ, đem thanh kia lại khôi phục không có gì lạ thần một kiếm thu hồi túi trữ vật, nếu như không phải tự mình kinh lịch. Một viên căn bản cũng không dám tin tưởng, chính là gia hỏa này tại luyện khí cảnh giới, chém ra kinh thiên động địa như vậy đáng sợ một kiếm. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến chính mình lần đầu tiếp xúc luyện kiếm công pháp thời điểm, phía trên ghi lại kiếm tu cảnh giới, so sánh trong trí nhớ văn tự, một viên nhận ra, đây là kiếm tu đệ tam cảnh, kiếm khí như hồng, nguyên lai, bọn hắn đã sớm nhận ra, là ta quá mức tự đại, vừa nghĩ đến đây. Một viên bởi vì đánh bại nguyên trì giả mà sinh ra ý ngạo nghễ không còn sót lại chút gì, so sánh với tại luyện khí cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm khí như hồng Trần Mạc Bạch, bọn hắn những người này, toàn bộ đều là trò cười, ta thua, Trần Mạc Bạch đang định rời đi, một viên lại là một mặt trịnh trọng đối với hắn nhận thua, ta biết ngươi thua, từ nay về sau, ngươi chính là ta cái thứ hai truy đuổi đối thủ, lưu lại câu nói này đằng sau, một viên không người đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, sắc mặt trắng bệch xoay người rời đi. Gia hỏa này, đến còn tính là thua được, Trần Mạc Bạch lông mày nhíu lại, nhìn xem một viên bóng lưng, cảm thấy mình cho hắn lần này triệt để thảm bại, nói không chừng với hắn mà nói, ngược lại hay là chuyện tốt, bất quá liền xem như một viên qua chiến dịch này, tiến thêm một bước, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng vẻn vẹn cái người bên ngoài mà thôi, bởi vì hắn lập tức liền muốn vấn đỉnh chân truyền thứ nhất, cầm tới trúc cơ đan, đến lúc đó trúc cơ một thành, hắn chính là thần một tông trưởng lão cấp độ. Còn kém một vòng cuối cùng, vừa nghĩ đến đây, cho dù là lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới, cũng không khỏi đến có chút nỗi lòng chập trùng, ban đêm, vẫn như cũ là tử lâu kia, chỉ bất quá so sánh với trước đó, nhiều nguyên trì giả, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể tại không đến thời gian 4 năm bên trong, trưởng thành đến cường đại như thế tình trạng, ngày xưa dẫn dắt Trần Mạc Bạch nhập môn tràng cảnh, thoáng như cách một ngày, nguyên trì giả thở dài bên trong, giơ lên trong tay chén rượu, nguyên sư huynh dẫn đường chi ân, ta ghi tạc trong lòng, Trần Mạc Bạch kính nguyên trì giả một chén, so sánh với trước đó vài ngày thoải mái, hiện tại người sau lại là có chút câu nệ, dù sao trước mắt cái này thiếu niên thanh tú, trên cơ bản là ổn định trúc cơ, cho dù là tăng sư thúc luyện chế cái kia một lò không có thể làm hắn trúc cơ thành công, lấy hắn luyện khí vô địch cảnh giới, có thể một mực chiếm lấy chân truyền đứng đầu, thẳng đến trúc cơ thành công, hoặc là vượt qua 60 đại nạn, nhưng ngẫm lại cũng biết, lấy người này nghịch thiên ngộ tính, lại thêm gần như hai thuộc tính đỉnh tiêm chân linh căn thiên phú, xác suất lớn là sẽ một lần trúc cơ thành công, dù sao, hiện trên dưới thần một tông đều tại lưu truyền, Trần Quy Tiên tuyệt thế chi tài, còn hơn nhiều vị kia trấn áp lên một đời chân truyền 10 năm hồng hà, Nhạc Vân Sư Thúc nói, gặp mặt sự tình, ngày nào ngươi có rảnh lại nói, nguyên trì giả câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút, cái này thần một tông trúc cơ trưởng lão, đối với chân truyền thứ nhất vậy mà như thế ưu đãi, gặp mặt sự tình, đều muốn dùng thương lượng khẩu khí, bất quá Trần Mạc Bạch hay là tự hiểu rõ địa vị của mình, ta vẫn luôn muốn tự mình đối với Nhạc Vân Sư Thúc nói một tiếng tạ ơn, liền cùng ước định khi trước một dạng, tông môn thi đấu đằng sau gặp mặt là được, rất tốt, ta cái này đi cùng Nhạc Vân Sư Thúc báo cáo chuyện này. Nguyên trì giả có chút cục xúc truyền xong nói đằng sau, buông xuống ở trong tay chén rượu đứng dậy, hắn ra hiệu Lưu Văn Bách bồi tiếp Trần Mạc Bạch tiếp tục uống rượu, chính mình trước hết cáo từ, Nhạc Vân Sư Thúc rất đáng sợ sao? Làm sao nguyên sư huynh truyền bức thư như vậy câu thúc? Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi Lưu Văn Bách một câu, người sau không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể sắc mặt cứng ngắc cười cười, uống rượu che giấu, một bên Tịch Tĩnh Hỏa liếc mắt, bất quá hai năm này tiếp xúc xuống tới. Hắn lại là biết Trần Mạc Bạch chính là loại này tính tình, đối với không lắm quan tâm sự tình, lộ ra không gì sánh được trì độn, bất quá, cũng chính là như vậy thuần triệt tính cách, mới có thể tại luyện khí cảnh giới, tu thành đáng sợ như vậy kiếm đạo cảnh giới đi, chương 219, kiếm thứ hai, thần một tông thi đấu, cuối cùng đã tới Trần Mạc Bạch mong đợi một vòng cuối cùng, tam đại chân truyền phân biệt đứng ở trên lôi đài, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, chính là năm ngoái thứ nhất, luyện kiếm bộ Phong Hồng Tuyết. Còn có một cái là năm ngoái thứ 10, nhưng năm nay xâm nhập ba vị trí đầu khôi lỗi thật sự truyền, tên là Lý Dật Tiên, ba người đứng một lúc sau, thần một tông trưởng môn Mạnh Hoàng mang theo hai vị trúc cơ trưởng lão từ trên trời giáng xuống, không sai, các ngươi đều rất tốt, Mạnh Hoàng nhìn xem Trần Mạc Bạch ba người chỉ nói một câu, sau đó cười ha hả ngồi xuống trên vị trí của mình, sau đó hắn bên tay trái Thương Khải tuyên bố một vòng cuối cùng bắt đầu, ba người các ngươi phân biệt đối chiến. Nếu như chiến tích toàn bộ một thắng một thua, như vậy thì do ba người chúng ta lão gia hỏa đến quyết định chân truyền sắp xếp, 24 chân truyền danh sách, kỳ thật cũng chính là ba vị trước mới có cạnh tranh giá trị, còn lại chỉ cần tại chân truyền bên trong, liền có thể bảo đảm trúc cơ đang cùng một tòa nhị giai thượng phẩm linh mạch động phủ, cùng hàng năm 200 khối linh thạch ngoài định mức phúc lợi, hai vị sư huynh đều là ta theo không kịp tồn tại, ta có thể tiến vào một vòng cuối cùng đã là nhờ trời may mắn, cái này thứ ba vị trí. Liền do ta đến ngồi đi, Lý Dật Tiên là cái khuôn mặt chất phát, lại cao lại mập thanh niên, hắn có thể từ năm trước thứ 10 giết tới năm nay một vòng cuối cùng, là bởi vì đã luyện thành một bộ nhất giai đỉnh phong xích dương khôi lỗi, lại thêm một kiện nhị giai pháp khí, nhưng hắn tại lục tiến ba thời điểm, gặp linh thú bộ chân truyền, mặc dù gian nan chiến thắng đối thủ, nhưng mình khôi lỗi cũng bị đối thủ phản công tổn thương không ít bộ kiện, uy lực giảm nhiều, bất quá hắn lại là rõ ràng. Liền xem như khôi lỗi hoàn hảo không chút tổn hại, đối đầu Phong Hồng Tuyết cũng chỉ có 2-3 thành phần thắng, nhưng nếu như là dạng như vậy, hắn cũng không phải không có ra sức một trận chiến dự định, mà ở nhìn vòng trước Trần Mạc Bạch bại một viên cái kia một chiêu kiếm đẹp để đến đáng kinh ngạc đằng sau, Lý Dật Tiên liền rõ ràng, chính mình chỉ có đem xích dương khôi lỗi tiến giai thành nhị giai thanh dương khôi lỗi, mới có thể tiếp được một kiếm này, bằng không liền xem như có 10 bộ xích dương khôi lỗi, tại kiếm khí cầu vòng phía dưới. Cũng chỉ có hóa thành sắc vụn phá một hạ tràng, nếu dù sao đều không thắng được Trần Mạc Bạch, cùng Phong Hồng Tuyết chiến đấu cũng không có cần thiết, dứt khoát liền trực tiếp nhận thua, Lý Dật Tiên như vậy thức thời cách làm cho vừa mới ngồi xuống tới Mạnh Hoàng mắt lộ ra vẻ tán thành, kẻ này biết tiến thối, ngày sau nếu là có thể trúc cơ mà nói, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, một bên Thương Khải nghe, cũng gật gật đầu, xem như nhớ kỹ khôi lỗi này bộ chân truyền, hai người các ngươi liền bắt đầu đi. Lý Dật Tiên rút lui đằng sau, Trên lôi đài Trần Mạc Bạch cùng Phong Hồng Tuyết hai người nghe được Thương Khải lời nói, riêng phần mình gật đầu, mau chóng cầm xuống thắng lợi đi. Bại Đinh Doanh cùng một viên đằng sau, trong lòng đã không tiếc nuối, Trần Mạc Bạch cũng liền dự định tốc chiến tốc thắng, túi trữ vật mở ra, thần một kiếm bay ra bị đầu ngón tay hắn đè xuống, quả nhiên là kiếm tu hạng người, thẳng tới thẳng lui, là dự định trong vòng một chiêu bại ta sao? Chính hợp ý ta, nhìn thấy thuần thanh phi kiếm toát ra, tiếp dẫn phô thiên cái địa tinh thuần nguyên khí, hóa thành sáng lạn giải cầu vồng, bao trùm mà đến lộng lẫy kiếm hồng, Phong Hồng Tuyết mặt không đổi sắc, nội tâm lại là vui mừng. Nếu như Trần Mạc Bạch ỷ vào siêu việt hơn xa hắn kiếm đạo cảnh giới, muốn phá vỡ hắn một chiêu một thức, cùng cho một viên một dạng triệt để bại trận, Phong Hồng Tuyết khả năng thật nhịn không được, nhưng mắt thấy Trần Mạc Bạch vậy mà vừa ra tay chính là tuyệt sát kiếm thuật, Chu Vương Thần cho Linh Diệp Phù vừa vặn có thể hoàn mỹ phát huy tác dụng, mặc dù cuối cùng vẫn là muốn nhận thua, nhưng mà Phong Hồng Tuyết lại hy vọng mình có thể ở trước mắt cái này kiếm đạo tuyệt thế thiên tài trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nói không chừng tương lai Trần Mạc Bạch tiện tay chỉ điểm, liền có thể để cho mình đột phá khốn đốn thật lâu luyện kiếm bình cảnh đâu. Sáng lạng kiếm hồng bay vụt mà đến, tựa như một mảnh ánh bình minh rơi xuống, mà ở tất cả mọi người cho là Phong Hồng Tuyết muốn bại trận thời điểm, hắn lại là lấy ra một tấm lá cây màu vàng, trên lá cây kinh lạc tại linh lực rót vào đằng sau, bắt đầu bộc phát ra cường đại linh quang, hóa thành một mặt trong suốt lá cây hình dạng quang thuẫn, đỡ được Trần Mạc Bạch chém ra. Luyện khí cảnh giới tuyệt đối không thể có thế đón lấy kiếm khí cầu vồng, Linh Diệp Phù, Mạnh Hoàng thấy cảnh này, già nua ánh mắt lấp lóe, hồi ức Phong Hồng Tuyết cá nhân hồ sơ tư liệu, trong lòng đã hiểu rõ, vì chân truyền chi chiến sử dụng loại phù lục này, lại là có chút lãng phí, bên tay phải truyền công bộ bộ trưởng Lư ấp lẩm bẩm nói câu này, vô luận là pháp khí hay là phù lục, phòng ngự chi dụng giá cả đều muốn vượt qua công kích, tấm này Linh Diệp Phù, đặt ở bên ngoài trong phường thị. Có thể đủ bán được hơn ngàn linh thạch, có chút nghèo đệ tử chân truyền, một năm đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy, bất quá cứ như vậy mà nói, Phong Hồng Tuyết lại là có chiến thắng khả năng, Thương Khải mặt không đổi sắc, bắt đầu phân tích gom lại bên trên thế cục, hắn cùng Chu Vương Thần nghĩ một dạng, cho là cho dù là Trần Mạc Bạch lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, dù sao mới chỉ là luyện khí cảnh giới, kiếm khí này cầu vồng có thể thi triển một lần, đoán chừng chính là cực hạn. Nếu như một kiếm này không có đánh bại đối thủ, rất có thể bởi vì linh lực hao tổn quá nhiều, mà lật thuyền, lời như vậy, tăng sư đệ cái kia một lò trúc cơ đang thuộc về, có thể sẽ xuất hiện biến số, yên tâm đi, nếu như ta không có đoán sai, cuối cùng Phong sư điệt sẽ nhận thua, Mạnh Hoàng lời nói làm cho Thương Khải cùng Lư ấp hơi kinh hãi, nhưng sau đó nhíu mày, nhất là người sau, tự hồ đối với loại hành vi này không phải rất tán thành, quá mức tận lực, Chu Vương Thần mặc dù là Chu lão tổ hậu nhân. Nhưng thủ đoạn hay là thô ráp một chút, đối với kiếm tu hạng người bộ dạng này thu mua lòng người, là rất có thể xuất hiện phản hiệu quả. Nếu là người khác, có thể là bộ dạng này, bất quá hắn dù sao cũng là Chu lão tổ hậu nhân, Trần Mạc Bạch liền xem như biết, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Ngay tại Thương Khải cùng Lư ấp hai người ý kiến khác biệt thời điểm, trên lôi đài, Trần Mạc Bạch đối mặt sử dụng Linh Diệp Phù đỡ được kiếm khí cầu vồng đằng sau, khí định thần nhàn ngự kiếm ra khỏi vỏ Phong Hồng Tuyết. Sắc mặt bình tĩnh thu hồi thần một kiếm, Trần sư đệ, mặc dù khả năng có chút thắng mà không võ, nhưng ta vẫn là muốn mời ngươi chỉ điểm một chút kiếm thuật của ta. Đối mặt Phong Hồng Tuyết cung kính thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch lại là nội tâm có chút khẩn trương, người này sẽ không phải còn có đạo thứ hai Linh Diệp Phù đi. Được rồi, mặc kệ, ta dù sao còn có thể ra lại một kiếm, nếu là hắn có thể tiếp được, ta liền trực tiếp nhận thua đi. Hy vọng đến lúc đó tăng sư thúc cái kia một lò trúc cơ đan có thể thành đan hai hạt, Trần Mạc Bạch nghĩ rất mở, nhưng người còn lại là không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, đều cho là hắn tại trầm mặc sinh khí. Trần sư đệ, ta một kiếm này tên là Phi Hồng Phiêu Tuyết, Phong Hồng Tuyết đang muốn thi triển chính mình đắc ý nhất một chiêu, liền thấy đối diện trầm mặc thiếu niên thanh tú, nhíu mày, tại hắn không dám tin ánh mắt phía dưới, cong ngón búng ra thần một kiếm, sau đó, lại là phô thiên cái địa tinh thuần nguyên khí được. Hóa thành sáng lạng kiếm hồng đối diện mà tới, phốc, không có Linh Diệp Phù Phong Hồng Tuyết căn bản là không cách nào phản kháng, trực tiếp liền kiếm gãy người bay, miệng phun máu tươi, ngất đi, Trần Mạc Bạch hạ quyết tâm một kiếm này phân thắng thua, tất cả trừ giọt cuối cùng thể lỏng linh lực bên ngoài, còn đem còn lại trường sinh linh lực cũng toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ đều quán chú đến thần một kiếm phía trên, lực đạo so kiếm thứ nhất thời điểm càng mạnh. Không có khống chế tốt, Nếu không phải thời khắc chú ý Thương Khải xuất thủ dẫn đường một kiếm này dư ba chém về phía bầu trời, khả năng Phong Hồng Tuyết không chết cũng phải bị phế, quả nhiên là kiếm tu hạng người, tính tình dữ dằn. Chương 220, chân truyền đệ nhất phân lượng, tông môn thi đấu kết thúc về sau ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền bị Nguyên Trì Giả dẫn tới thần một thành trong một cái đình viện, sân nhỏ không lớn, nhưng ở giữa lại có một gốc hai người ôm hết đại thụ che trời, mặc dù là mùa đông, nhưng lại xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp. Một người mặc trường sam màu đen, khuôn mặt phổ thông thanh niên ngồi tại phía dưới đại thụ trên ghế, hắn đã pha tốt một bình trà, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, cười ngoắc, gặp qua Ngạc Vân sư thúc. Đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy vị này thanh danh hiển hách trưởng môn đệ tử, thần một tông đương đại trưởng môn, Mạnh Hoàng hết thảy có 6 vị đệ tử nhập thất, trừ đại đệ tử bởi vì tư chất không được, sớm tọa hóa, còn lại đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, nhị đệ tử tam đệ tử đã trúc cơ. Tứ đệ tử chính là vị kia Chu Vương Thần, ngũ đệ tử chính là Ngạc Vân, hai người hòa lẫn, ở cái trước trong vòng 10 năm, nếu không phải Hồng Hà Hoành không xuất thế, trên cơ bản chính là hai người bọn họ thay phiên làm nhà cái chân truyền thứ nhất, mà trưởng môn lục đệ tử, chính là một viên, nếu không có Trần Mạc Bạch, đoán chừng cũng là tương lai 10 năm thần một tông 3.000 luyện khí đầu trâu, đều ngồi đi, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả hai người nghe vậy tọa hạ. Ngạc Vân là một cái đặt ở trong đám người không có bất luận kẻ nào đi chú ý người bình thường, dáng người phổ thông, tướng mạo phổ thông, ngôn ngữ ăn nói cũng rất là bình thường. Trần Mạc Bạch nói chuyện cùng hắn, tựa như là tại cùng một xe tuyến bên trên, vị trí song song hai người, bởi vì đường xá nhàm chán, cũng không biết làm sao lại hàn huyên, thiên nam địa bắc, ăn ở, không chỗ không trò chuyện, bọn hắn tựa như là đường xá bên trong khách qua đường, uống trà tán phiếm, chỉ chốc lát sau liền phát giác sắc trời đã tối. Loại cảm giác này, phi thường dễ chịu, đúng rồi, còn không có cảm ơn Ngạc Vân sư thúc ngày xưa viện thủ chi ân, Trần Mạc Bạch nói, tự nhiên là Vân Quốc bên trong, hắn bị Nam Sơn Đạo truy sát sự tình, lúc kia ngươi đã nhập ta thần một tông, có đạo tu truy sát ta tông đệ tử, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, Ngạc Vân khoát khoát tay, ra hiệu việc nhỏ mà thôi, luôn luôn phải ngay mặt nói lời cảm tạ, ngày sau trong tông môn, nếu có phân công, cứ nói đừng ngại. Về phần có đáp ứng hay không, đến lúc đó lại nói. Trần Mạc Bạch trong lòng là bộ dạng này nghĩ, hắn cảm thấy, dù sao thần một tông bên trong, cũng nên xếp hàng, cùng nhiều phiền não, không bằng liền xác định trước mắt người này đi, chí ít, Ngạc Vân là thật đối với hắn có ân, mà lại, chính mình có thể vào thần một tông, cũng phải nhờ vào bọn hắn, trưởng môn sư tôn trúc cơ viên mãn, sắp chuẩn bị kết đan, tại đi bế tử quan trước đó. Hắn hy vọng chúng ta mấy cái đệ tử có thể cạnh tranh lẫn nhau, bồi dưỡng được một cái thích hợp nhất lãnh đạo thần một tông tương lai trăm năm phát triển người cầm lái, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đối với cái này không có hứng thú, một lòng hướng tới đại đạo, cho nên hắn liền nuôi dưỡng Chu sư huynh, ta, cùng một viên tiểu sư đệ ba người, ta kỳ thật cũng không có cái gì hứng thú, nhưng nếu muốn tại trên tu hành tiến thêm một bước, trở thành trưởng giáo lại là rất tốt một đầu đường tắt. Cho nên cũng liền không thể không cùng sư huynh sư đệ tranh một chuyến, Trần sư đệ là tuyệt thế thiên tài, càng là nhất tâm hướng đạo thuần túy nhất kiếm tu, đối với loại chuyện này nghĩ đến là không có hứng thú, đằng sau ngươi chỉ cần tại trong tông môn tùy ý sở thích của mình tu luyện là được, dù sao ngươi chui này kinh thế chi kiếm trưởng thành, đối với ta mà nói, chính là lớn nhất công tích, Ngạc Vân lời nói này ngược lại là để Trần Mạc Bạch có chút không hiểu rõ nổi, hắn đoạt được chân truyền thứ nhất. Nói hắn nói tuyệt thế thiên tài miễn cưỡng dựng một bên, nhưng lúc nào hắn là nhất tâm hướng đạo thuần túy kiếm tu, mà nên trưởng môn loại chuyện này, hắn cũng là rất có hứng thú. Bất quá mặc dù không rõ Ngạc Vân trong lời nói ý tứ, nhưng Trần Mạc Bạch rất sáng suốt không hỏi, mà là hỏi một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nghe nói tăng sư thúc tại luyện chế một lò trúc cơ đan, không biết ta có hay không có thể hối đoái một hạt, đây chính là hắn trở thành chân truyền lớn nhất động lực, chỉ bất quá tông môn thi đấu kết thúc về sau. Mạnh Hoàng cùng hai vị trưởng lão liền đều cười ha hả bay mất, để lúc đầu dự định hỏi một chút trưởng môn chuyện này Trần Mạc Bạch nghẹn cho tới bây giờ, nếu là luyện thành, thành đan một hạt trở lên, ngươi nếu mà muốn, liền là của ngươi. Ngạc Vân lời nói này chém đinh chặt sắt, làm cho vốn là còn chút lo lắng Trần Mạc Bạch yên tâm, xem ra cố gắng trở thành chân truyền đứng đầu, một bước này không có đi sai, thần một tông nội bộ tập tục hay là thật không tệ, vậy mà không có quy tắc ngầm. Chính là dựa theo trên mặt nổi hối đoái trình tự tới, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, cũng không biết, nếu không phải hắn tại tông môn thi đấu bên trong cho thấy tuyệt thế kiếm đạo thiên phú, sự tình nào có thuận lợi như vậy, Ngạc Vân sao lại dám như vậy chắc chắn, hôm nay vừa vặn ta nhận lấy chính mình linh mễ, cùng một chỗ nếm thử đi. Ngạc Vân lấy ra rất là trân quý nhị giai linh mễ, đây là thần một tông linh thực bộ chuyên thờ tại trúc cơ trưởng lão Ngọc Trúc linh mễ. Trần Mạc Bạch nếm một chút, phát hiện quả nhiên bất phàm, không trải qua bắt đầu ăn nhuyễn hương trắng nhu, càng có một cổ cây trúc thanh hương, vào bụng đằng sau, hóa thành một cổ thanh lương chi khí dung nhập khí huyết, bổ ích tinh nguyên, thậm chí tâm thần cũng hơi thanh tịnh một chút. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai cái này Ngọc Trúc linh mễ, chính là Ngọc Nha linh mễ thăng gia giống lúa, bất quá cần đem hạt giống vùi sâu vào đến trưởng thành Ngọc Trúc đốt trúc bên trong, tại linh mễ sau khi lớn lên, một mẫu nhị giai Ngọc Trúc cũng sẽ bị rút khô tất cả nguyên khí, hóa thành linh mễ trưởng thành chất dinh dưỡng. Loại phương pháp này có chút ý tứ, chỉ là có chút phế cây trúc. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ chuyện này, nghĩ đến đợi đến tương lai mình trúc cơ đằng sau, có thể đi trong tàng thư các tìm kiếm phương diện này linh thực tri thức. Dù sao trúc cơ đằng sau, nhất giai linh mễ đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, chỉ có lâu dài phục dụng nhị giai linh mễ mới có thể tăng cường khí huyết, cường kiện thể phách. Tiên môn bên kia mặc dù cũng có thể mua, nhưng mua đến nào có chính mình chủng hương. Đã ăn xong Ngọc Trúc linh mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Nguyên Trì Giả cùng một chỗ cáo từ rời đi. Về sau ngươi tại trong tông môn, trực quản chuyên tâm luyện kiếm là được, vô luận là ai tìm ngươi làm chuyện gì, ngươi cũng chi bằng đẩy lên trên đầu ta. Nhạc Vân tự mình đưa đến cửa ra vào, trước khi đi, hắn sắc mặt trịnh trọng đối với Trần Mạc Bạch nói câu nói này, đa tạ sư thúc. Trần Mạc Bạch chỉ coi là chính mình trở thành chân truyền thứ nhất, bị bọn hắn coi là tương lai trúc cơ, cho nên mới đối với mình coi trọng như thế. Cùng Nhạc Vân trò chuyện với nhau đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi linh thực bộ, hắn nhưng không có quên, thần một kiếm là chính mình mượn tới, tại tông môn thi đấu đằng sau phải trả trở về, chỉ bất quá hắn mới vừa tiến vào linh thực bộ, liền phát hiện người nơi này thái độ đối với chính mình hoàn toàn khác nhau. Trần sư đệ. Không, Trần sư huynh, ngài đã tới. Đằng sư huynh, ngươi không cần khách khí như thế. Đằng Giới vừa lúc ở linh thực bộ trực ban, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, ngữ khí tư thái gọi là một cái cung kính, để người sau hoàn toàn không cách nào thích ứng, bọn hắn còn không có nói hai câu, nhận được tin tức Lỗ Quân đã chạy tới, thái độ càng thêm khiêm cung. Trần sư huynh, Tôn Đôn Đốc biết ngươi muốn đi qua, sáng sớm liền đang chờ ngươi, ngươi mời tới bên này. Tôn Cao Sướng, hắn đường đường trúc cơ trưởng lão, Thưởng Thiện Điện chấp sự, linh thực bộ đôn đốc, làm sao đến mức này? Trần Mạc Bạch hoàn toàn không hiểu rõ, chân truyền đệ nhất phân lượng, nặng như vậy sao? Ta có một thế giới tu tiên, chương 221, trúc cơ đan, dù sao cũng coi là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Trần Mạc Bạch không dám thất lễ, lập tức cùng Lỗ Quân đi gặp Tôn Cao Sướng, người sau tấm kia mượt mà mặt hôm nay càng là cười tủm tỉm, lôi kéo Trần Mạc Bạch hàn huyên một lúc sau, đối với hắn đại biểu linh thực bộ cướp đoạt chân truyền thứ nhất biểu thị ra ngợi khen, trả thần một kiếm thời điểm, ngươi năm nay nhiều nhận lấy 300 linh thạch phúc lợi, ta đã cùng hậu cần bên kia đã hảo chiêu hô. Trước khi đi, Tôn Cao Sướng còn hỏi đến Trần Mạc Bạch hối đoái trúc cơ đan tông môn cống hiến có đủ hay không, không đủ hắn trước tiên có thể mượn 10. Không không không, Trần Mạc Bạch thật đúng là kém không ít, lập tức cảm ơn, nghĩ đến các loại tăng sư thúc trúc cơ đan sau khi luyện thành, nếu như mình thật cống hiến còn chưa đủ mà nói, tìm hắn mượn trước một chút. Bất quá, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy Tôn Cao Sướng có chút quá mức nhiệt tình, hay là trước đó loại kia xa cách thái độ hắn càng thích ứng một chút. Dù sao hắn phải được thường đi tới đi lui tại giữa lưỡng giới, hay là không cần làm người khác chú ý tương đối tốt, nhưng vậy đại khái chính là trở thành chân truyền đệ nhất phiền não đi, ai, không có cách, coi như là vì trúc cơ đang đi, bộ hậu cần nơi này có không ít người, nhìn thấy Trần Mạc Bạch toàn bộ đều là trên mặt ước mơ, lúc đó trả lại thần một kiếm thời điểm, Trần Mạc Bạch gặp linh thực bộ một vị khác chân truyền, Lý Lật, Trần. Sư huynh. Lý Lật đối với trước kia cái này chính mình cho tới bây giờ đều không có chú ý tới cùng bộ đồng sự, rất là khó chịu hô một tiếng sư huynh, Lý sư huynh khách khí, Trần Mạc Bạch cũng không có vênh váo hung hăng, chào hỏi đằng sau, đem chính mình thần một kiếm trả lại cho hậu cần sư muội, sau đó vị sư muội này lại lấy ra ba khối linh thạch trung phẩm đưa cho hắn, Trần sư huynh, đây là ngươi trở thành chân truyền bộ môn phúc lợi, làm sao ta cũng chỉ có một khối, một bên Lý Lật thấy cảnh này, nhịn không được la một câu. Đây là Tôn Đôn Đốc ý tứ, Lý Lật sư huynh có ý kiến mà nói, có thể đi tìm hắn, quản hậu cần sư muội nghe được, bất quá nàng lại là không có cho Lý Lật mặt mũi, trực tiếp không khách khí đáp lại, Trần sư huynh trở thành chân truyền thứ nhất, phát dương ta linh thực bộ uy danh, so ngươi cái này chân truyền bên trong ở cuối xe nhiều hai khối thế nào, nói câu nói này, là linh thực bộ tiền nhiệm chân truyền Lưu Quế Long, hắn vừa vặn cũng ở nơi đây làm việc. Lý Lật tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám ngay trước mặt Trần Mạc Bạch nói cái gì. Không có nhị giai phi kiếm, hắn thật đúng là không nhất định là Lưu Quế Long đối thủ, lại càng không cần phải nói là vị này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, chỉ có thể tức giận phất tay áo, quay người rời đi. Trần Sư Huynh, bộ trưởng nói ngươi có rảnh rỗi, có thể đi chỗ của hắn ngồi một chút. Tức giận bỏ đi Lý Lật đằng sau, Lưu Quế Long đối với Trần Mạc Bạch truyền lời. Người sau chỉ có thể cười khổ lại đi linh thực bộ bộ trưởng nơi đó, đi bộ trưởng, không đi phó bộ trưởng nơi đó cũng không tiện, chỉ có thể cũng đi chào hỏi, không nghĩ tới Lý Lật vậy mà cũng tại, Trần Mạc Bạch nói hai câu, mượn cớ lập tức rời đi linh thực bộ đằng sau, Trần Mạc Bạch trở lại chính mình đặt chân khách sạn, lại phát hiện Trác Minh sầu mi khổ kiểm thu một đống lớn thiệp mời, trừ những cái kia chân truyền bên ngoài, còn có không ít luyện khí đệ tử, bất quá may mắn không có trúc cơ trưởng lão. Không phải vậy lại muốn đi giao tế, mà hắn vừa về đến, không ít chờ ở khách sạn thần một tông đệ tử hai mắt sáng rực, không ít người càng là trực tiếp quỳ xuống đất bái sư, muốn thỉnh giáo tuyệt thế kiếm thuật. Trần Mạc Bạch nghĩ đến ở trong Đan Hà Thành, chính mình vừa mới bị vũ khí đạo viện trúng tuyển tràn cảnh, không có cách nào, chỉ có thể thở dài, cho Trác Minh truyền âm nói Tiểu Dương Lĩnh gặp đằng sau, trực tiếp quay người rời đi. Tiểu Dương Lĩnh bên trong, cuối cùng là thanh tịnh một chút. Trần Mạc Bạch một bên giảng dạy Trác Minh làm ruộng chế phù tương quan công việc, một bên chú ý luyện đan bộ tình huống. Bất quá mới thanh tịnh một tháng, thần một tông bên trong liền có không ít thần thông quảng đại đệ tử tìm được nơi này, bọn hắn không dám xông vào đi lên, nhưng mỗi ngày chờ ở chân núi theo dõi, vẫn như cũ để Trần Mạc Bạch 10 phần phiền não, khiến cho hắn cũng không dám ở buổi tối vừa đi vừa về tại lưỡng giới. May mắn ở thời điểm này, có một đạo truyền tin phù đưa tới, là Ngạc Vân truyền tin. Cái kia một lò yêu thú trúc cơ đan đã luyện thành, vận khí không tệ, thành đan hai hạt. Nghe được tin tức này, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, tiến vào thần một tông nhiều năm như vậy, rốt cục muốn đạt thành mục tiêu này. Hắn trực tiếp đem Tiểu Dương Lĩnh tất cả mọi chuyện giao cho Trác Minh, sau đó liền tiến đến thần một thành. Tại Ngạc Vân hỗ trợ phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Trần Mạc Bạch ở trong linh bảo các đổi thuộc về mình cái kia một hạt trúc cơ đan, xin cầm lấy. Trần Mạc Bạch lấy được một cái bình sứ trắng, mở ra xem, bên trong là một hạt toàn thân huyết hồng viên đan dược, chỉ là ngửi một cái, cũng cảm giác chính mình lúc đầu bị lâm giới pháp khóa lại khí huyết bắt đầu bốc lên, ẩn ẩn có xông phá dấu hiệu, không hổ là trúc cơ đan, cố nén nội tâm kích động, Trần Mạc Bạch đem đồ vật thu vào túi trữ vật, đi theo Ngạc Vân rời đi linh bảo cát, đi tới hắn tòa đình viện kia, đây là ta trúc cơ thời điểm từ trong tàng thư các sửa sang lại lịch đại trưởng lão tâm đắc. Bất quá chỉ nhằm vào trường sinh bất lão kinh, ngươi có thể nhìn xem, Ngạc Vân đem một gấp đã sớm chuẩn bị thư tịch giao cho Trần Mạc Bạch, có chừng mười mấy bản, đa tạ, còn có một hạt trúc cơ đang bị ai hối đoái đi rồi. Trần Mạc Bạch đem trúc cơ tâm đắc tập thu vào túi trữ vật đằng sau, hỏi một vấn đề, trưởng môn sư tôn muốn cho một viên sư đệ, bất quá bị Chu sư huynh đứng vững, cho chân truyền thứ hai Phong Hồng Tuyết, Ngạc Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho Trần Mạc Bạch. Phong Hồng Tuyết vì để tránh cho phức tạp, cầm tới trúc cơ đan đằng sau, liền trực tiếp bế quan, cũng là tính cách quả cảm. Trần Mạc Bạch nghe, tán dương gật gật đầu, ngươi viên này trúc cơ đan mặc dù không có người nhớ thương, nhưng tốt nhất cũng muốn cẩn thận một chút. Ngạc Vân nhắc nhở một chút, Trần Mạc Bạch lập tức biểu thị mình lập tức cũng đi thuê một gian truyền công bộ phòng tu luyện, tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Trúc cơ đan vô cùng trân quý. Tốt nhất vẫn là xác định chính mình tinh khí thần ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái lại phục dụng, còn có, trong lòng ngươi nếu là có cái gì tiếc nuối, tốt nhất cũng muốn tại trước trúc cơ chấm dứt, dạng này trúc cơ xác suất thành công sẽ cao một chút, ta thần một tông bên trong một lần trúc cơ thành công, có thể đi tam thần thụ bên kia bảo cảnh, có cơ hội thu hoạch được thiên đại cơ duyên, sư đệ có thế ngàn vạn không có khả năng nóng vội, bỏ lỡ cơ hội này. Ngạc Vân lắc đầu, nói một chút kinh nghiệm của mình lời tuyên bố. Trần Mạc Bạch nghe chút, đầu óc nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến một ý kiến hay, ta ở trong Bích Ba Thủy Phủ đạt được Hắc Thủy Công, đạp vào con đường tu tiên, nhưng mình khi còn bé cùng người nhà thất lạc lại vẫn luôn là trong nội tâm của ta một cái kết, vừa lúc ở trước trúc cơ, tìm hiểu một chút tâm kết này, lời này khẳng định là lấy cớ. Trần Mạc Bạch nghĩ là ra thần một tông sơn môn đằng sau, lập tức tìm một chỗ không người trở lại địa nguyên tinh, đến lúc đó cho dù là vận khí không tốt. Cái này một hạt trúc cơ đan không thành công, nhưng ít ra còn có thể lại lợi dụng tiên môn bên kia tài nguyên, đợi đến trúc cơ sau khi thành công lại về thần một tông. Sau khi trở về, hắn liền nói ở bên ngoài tìm thân thời điểm, chợt có sở ngộ, trực tiếp liền ăn vào trúc cơ đan thành công. Chỉ cần trúc cơ thành công, tại thần một tông nơi này, hắn chính là một lần trúc cơ thành công thiên tài. Dù sao thiên hà giới bên này, tìm người không tiện, hắn ở bên ngoài trì hoãn cái mấy năm cũng là rất hợp lý. Chương 222, trúc cơ, ra thần một tông lập tức biến mất trở lại Xích Thành Sơn Trần Mạc Bạch, lại lên 2 tháng khóa. Mặc dù tông môn thi đấu hắn nhìn như thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế mỗi sử dụng một giọt thể lỏng linh lực, đối với hắn mà nói chính là toàn lực ứng phó. Nếu không phải hắn ngự thần thuật nhập môn, thần thức so với bình thường luyện khí tầng 9 đều cường đại hơn, chỉ sợ cũng không nhất định có thể khống chế được nổi kiếm khí như hồng lực lượng. Có linh thạch nơi tay, hao tổn linh lực khôi phục rất nhanh, nhưng mà thần thức khôi phục lại phải cần một khoảng thời gian. Vừa vặn, cũng thừa dịp 2 tháng này, Trần Mạc Bạch đem Ngạc Vân đưa cho hắn 16 bản trường sinh bất lão kinh trúc cơ tâm đắc toàn bộ đều nhìn một lần, còn nhìn một chút đạo viện một thuộc tính công pháp trúc cơ sách, xác nhận hết thảy nhưng tại ngực đằng sau, hắn mới cho đạo viện lão sư gọi điện thoại xin phép nghỉ, xin mời trúc cơ. Ta nhớ được ngươi năm ngoái cuối kỳ thời điểm không phải mới thử qua sao? Sa Ngọc Thành sau khi nghe, kỳ quái hỏi một câu, lúc kia Trần Mạc Bạch xin mời chính mình phần kia trúc cơ tam bảo, còn cần học phần đổi 2 phần huyền hỏa linh dịch. Kết quả cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên, dịch cân tẩy tủy, dùng lâm giới pháp cắm ở bước thứ 2, ngưng khí hóa dịch. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm phúc trí tâm linh, có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, ta cảm thấy chính mình trúc cơ thời cơ nhưng vào lúc này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nói bừa, dù sao hắn chắc chắn sẽ không nói mình tại dị giới tông môn nào đó bên trong ẩn núp hơn 3 năm, tân tân khổ khổ lấy được một hạt cực kỳ trân quý trúc cơ đan. Vậy được đi, cái này giả ta cho phép. Ngươi nếu là trúc cơ thành công, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Nếu là trúc cơ lại thất bại, năm nay 10 cái học phần một phần đều không thể thiếu, bằng không đừng trách ta xử lý. Sa Ngọc Thành đối với Trần Mạc Bạch huyền diệu khó giải thích linh cảm vô lực phản bác, tu tiên giả tại đột phá cảnh giới thời điểm, bình thường có loại cảm giác này thời điểm, phần lớn có thế thành, nhưng dựa theo lẽ thường, trúc cơ thất bại đằng sau, tốt nhất lắng động một năm lần nữa nếm thử, bất quá Trần Mạc Bạch trúc cơ đang nơi tay. Lại là thật cảm giác, chính mình lần này có thế thành, đó cũng không phải huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà là có khoa học căn cứ, lầu số 9, phòng tu luyện sân khấu, hai cái mặc đồng phục thiếu nữ ngồi, các nàng là ở chỗ này làm việc ngoài giờ học sinh, Trần Mạc Bạch nhận biết bên trong một cái tóc ngắn, giống như so với hắn còn cao hơn một giới, xem như học tỷ. Một cái khác tóc dài xõa vai thiếu nữ có chút lạ mặt, có thể là năm nay vừa mới nhập học học muội. Trần Mạc Bạch đem thẻ học sinh của mình đưa cho chủ động chào đón học muội, nàng gương mặt tròn trịa mang theo mỉm cười, học trưởng ngươi tốt, là muốn mướn phòng sao, tam giai thượng phẩm linh mạch gian phòng, nghe đến đó, đang muốn làm thủ tục học muội không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng một vị khác học tỷ, là tam giai thượng phẩm sao, lúc đầu đang chơi điện thoại di động học tỷ nhận lấy thẻ học sinh, mở miệng xác nhận một chút, đây là học sinh có thể thỉnh cầu đẳng cấp cao nhất linh mạch. Cần đạo viện bên trong lão sư ký tên mới được, không tệ, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đưa điện thoại di động bên trên Sa Ngọc Thành phát cho hắn văn bản tài liệu tấm hình cho các nàng nhìn một chút, nhìn thấy trên văn kiện xin mời lý do, trúc cơ, vị kia tóc ngắn học tỷ mặt lộ vẻ chợt hiểu, nàng kinh ngạc trên dưới quan sát một chút vị này bình thường thanh tú học đệ, ngươi mới năm thứ tư đi, vậy mà đã luyện thành lâm giới pháp, may mắn lĩnh ngộ, Trần Mạc Bạch không có nhiều lời, tại học muội sùng bái trong ánh mắt. Làm tam giai linh mạch thượng phẩm vô hạn tục thời gian hình thức, cũng liền nói là chỉ cần người khác còn tại trong phòng tu luyện, thẻ học sinh bên trong mạo xưng thiện công không có chụp xong, liền có thể vĩnh viễn ở bên trong tu luyện, học trưởng xin cầm tốt, đây là chìa khóa, kiểm tra xong văn bản tài liệu đằng sau, vị kia tóc ngắn học tỷ lại đem sự tình giao cho học muội, Trần Mạc Bạch gật đầu tiếp nhận, tiến nhập gian phòng của mình, hắn ngồi xuống trên bồ đoàn, lấy ra điện thoại, ấn mở trúc cơ bảo, trúc cơ xác suất thành công. 31%, Trần Mạc Bạch tại thiên hà giới thời điểm liền đã sử dụng phần mềm này, kết quả đã sớm đi ra, clip mũi tên nhỏ dưới đầu rồi, trích mô mê diễn toán kết quả, luyện khí tầng 9 viên mãn, dịch cân tẩy tủy đã hoàn thành, ngưng khí hóa dịch hoàn thành một phần nhỏ, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 16%, lâm giới pháp luyện thành, trúc cơ thất bại không có nguy hiểm, tâm tính tốt đẹp, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 1%, ngự thần thuật nhập môn, thần thức trải qua rèn luyện. Trúc cơ xác suất thành công gia tăng 5%, tam giai linh mạch thượng phẩm, trúc cơ xác suất thành công gia tăng 9%, trong này hắn không có tăng thêm trúc cơ đan, bởi vì loại đan phương này tại tiên môn là bị cấm chỉ luyện chế, viết lên có thể sẽ gây nên hậu trường chú ý. Bất quá dựa theo thiên hà giới bên này thống kê, một hạt trúc cơ đan có 3 thành xác suất trúc cơ thành công. Hắn viên này yêu thú trúc cơ đan, hiệu lực chỉ có chính thống trúc cơ đan 8 thành, coi như làm là 24% tốt, điệt ra một chút, chính là 55% trúc cơ xác suất thành công, đầy đủ. Trần Mạc Bạch mặc dù ngày bình thường làm việc cẩn thận, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng cũng là một cái phi thường quả cảm người. Mặc dù biết viên này trúc cơ đan bên trong đan độc khẳng định vượt chỉ tiêu, bất quá chỉ cần có thể trúc cơ thành công, hắn liền có đầy đủ thời gian đi từ từ luyện hóa giải quyết. Từ trong túi sách lấy ra túi trữ vật, đem trúc cơ đan đổ đến trong lòng bàn tay, nhìn xem như là huyết ngọc một dạng viên đan dược, hắn ánh mắt đột nhiên một lăng, trực tiếp há miệng ăn vào viên này hao phí hơn 3 năm khổ công, mới đến trân quý linh dược, đan dược vào cổ họng, chính là một cổ cường đại dược lực mãnh liệt mà ra, bất quá Trần Mạc Bạch đã sớm dịch cân tẩy tủy hoàn thành, cường đại dược lực bị thân thể của hắn hoàn mỹ dung nạp, dọc theo cứng cỏi suôn sẻ thập nhị chính kinh lưu chuyển toàn thân tạng phủ cùng cốt tủy. Phát hiện đã không có cần cường hóa địa phương đằng sau, lần nữa hội tụ, hóa thành một cổ mênh mông nhiệt lưu, vọt thẳng vào đan điền khí hải, không có dịch cân tẩy tủy quá trình này tiêu hao trúc cơ đan dược lực, Trần Mạc Bạch vòng xoáy linh lực trong lúc nhất thời lại có chút không thể thừa nhận như vậy cuồn cuộn dòng lũ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, ngự thần thuật phát động, thần thức vận chuyển ở giữa, Trần Mạc Bạch không ngừng vận chuyển trường sinh bất lão kinh tầng tâm pháp thứ 10, trong óc lại là hồi ức chính mình nhìn qua những trúc cơ kia tâm đắc. Loại tình huống này tiền nhân cũng đã gặp qua, thiên linh căn thậm chí là tiên thiên đạo thể hạng người, cũng là trời sinh liền dịch cân tẩy tủy hoàn thành, đối mặt cường đại dược lực chỉ cần đem mình có thể luyện hóa bộ phận để vào đan điền, còn lại mặc kệ chảy xuôi tại kinh lạc tạng phủ cốt tủy các nơi, chậm rãi vận chuyển tăng lên nhục thể cường độ đồng thời tranh thủ thời gian, vòng xoáy linh lực bắt đầu vận chuyển, Trần Mạc Bạch trên khuôn mặt hiện ra óng ánh thanh quang, tam giai thượng phẩm linh khí nồng nặc hóa thành mây mù tràn vào hắn thất khiếu. Cùng trúc cơ đan trong dược lực cùng, lấy trường sinh linh lực làm kiếp nổ, bắt đầu ngưng tụ ra giọt thứ 3 thể lỏng linh lực, giọt thứ 4, giọt thứ 5, rất nhanh, hắn liền ngưng luyện trúc cơ cần có 10 giọt trường sinh linh lực, lúc này trúc cơ đan dược lực mới sử dụng 7 thành, bất quá Trần Mạc Bạch nhưng cũng không dám lại chuyển hóa, hắn cảm giác đến đan điền khí hải của mình có một loại cảm giác nặng nề, biết đã đến hiện giai đoạn mức cực hạn, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, nhất cổ tác khí. Còn lại 3 thành dược lực hóa thành một dòng nước ấm xông lên tử phủ thức hải, quanh một tiếng, trong não tựa hồ vang lên như sấm rền vang vọng, Trần Mạc Bạch cảm giác mình thần thức ở trong chớp mắt bị đẩy ra thiên linh, đây là thần thức xuất khiếu, chương 223, bái sư, Trần Mạc Bạch phiêu đãng trong phòng, hắn thấy được toàn thân da thịt lộ ra óng ánh quang hoa ngồi tại trên bồ đoàn chính mình, loại này chính mình nhìn mình cảm giác, phi thường kỳ lạ, làm cho hắn có chút vui này không kia trên dưới trái phải vây quanh chính mình chuyển động. Hắn lại đem chính mình xuất khiếu thần thức rót vào đến trong thân thể của mình, cảm giác càng thêm kỳ diệu, hắn thấy được chính mình bộ thân thể này vận chuyển trường sinh bất lão kinh tất cả chi tiết, cũng nhìn thấy chính mình bởi vì tu luyện thuần dương pháp thân mà có một chút tổn hại thủy mộc tạng phủ, thận bàn cùng gan lá gan, nhưng trái tim cùng tam tiêu lại là như là liệt hỏa nấu dầu, tản mát ra thịnh vượng mà cường kiện huyết khí, ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước, đi nghiệm chứng một chút dấu ở trong đó ngũ hành linh căn thời điểm. Một cổ cảm giác uể oải vọt tới, dù sao mới vừa vặn trúc cơ hoàn thành, thần thức cường độ không cách nào chèo chống thời gian dài xuất khiếu, Trần Mạc Bạch bình phục tâm tình kích động, thần thức quy khiếu, sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong, so trước đó cường đại gấp 5 lần trường sinh linh lực, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trúc cơ cửa ải cuối cùng, thần thức xuất khiếu, so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản rất nhiều, tự hồ hắn vốn là chạy tới cửa ải này trước cửa. Trúc cơ đan dược lực vẻn vẹn cuối cùng nhẹ nhàng đẩy, liền để hắn nhẹ nhõm vượt qua tầng này chướng ngại, đột phá vốn phải là trúc cơ cửa ải khó khăn nhất, mà thần thức xuất khiếu đằng sau, nhục thể cùng linh lực liền về nó thống lĩnh, tinh khí thần tam vị nhất thể phía dưới, Trần Mạc Bạch nhẹ nhõm tiến vào trường sinh bất lão kinh tầng thứ 10, trúc cơ thành công, còn lại những trúc cơ kia đan dược lực cũng không có lãng phí, hắn trực tiếp lấy thần thức khống chế dung nhập nhục thân thận bàn cùng gan lá gan, hảo hảo bổ bổ. Vì để phòng vạn nhất, Trần Mạc Bạch lại đợi 3 ngày, xác nhận cảnh giới của mình sẽ không rơi xuống đằng sau, mới hài lòng đứng dậy, trả phòng, lầu số 9 sân khấu, hay là hai vị kia làm việc ngoài giờ học tỷ học muội, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tinh thần tỏa sáng đem thẻ học sinh chụp tới trên mặt bàn, hai người tất cả đều thần sắc động dung, ngươi, thành công, may mắn đột phá, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là khiêm ẩn như vậy, nhưng trên trán vui vẻ cùng vui mừng, lại là rõ ràng nói cho hai nữ, nội tâm của hắn cao hứng, chúc mừng học đệ, chúc mừng học trưởng. Hai nữ nghe nói, đồng thời đứng dậy, tay phải giơ lên đặt ở ngực, đi một nửa không người cổ lễ. Đây là vũ khí đạo viện khai phái Thủy Tổ Vân Nha đạo nhân truyền xuống quy củ, chúc mừng đệ tử trúc cơ thành công, chân chính bước vào con đường tu tiên lễ nghi. Trần Mạc Bạch nhập học thời điểm cũng bị giảng dạy qua cái này cổ lễ cùng đáp lễ phương thức, hy vọng tiếp sau đó trúc cơ là sư tỷ cùng sư muội. Hắn đem tay trái của mình mở ra, đặt ngang ở ngực, nhẹ nhàng vừa nhấc, cười đáp lễ, đa tạ học trưởng. Trần Mạc Bạch làm trả phòng đằng sau, tại hai nữ ước mơ trong ánh mắt, đón phía ngoài ánh nắng đi ra cái này lầu số 9, trúc cơ thành công, từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, cũng là hắn phụ thân mẫu thân, ông ngoại bà ngoại, thậm chí là đã ký ức mơ hồ gia gia nải nải đám người mộng tưởng, toàn bộ Trần gia, tại hơn trăm năm trước, là có một cái trúc cơ chân tu, cũng chính là Trần Mạc Bạch gia gia phụ thân, chỉ tiếc hắn tại một lần bế quan bên trong, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc đó vị này Trần lão tổ 6 vị hậu nhân, phân gia đằng sau, trong đó xếp hạng thứ 3 mạch này truyền đến hiện tại, chính là Trần Mạc Bạch, chỉ cần hắn hiện tại nguyện ý, lập tức liền có thể trọng chỉnh Trần gia, bất quá như thế cũng quá không có ý nghĩa, mà lại trong xã hội hiện đại, gia tộc đã rất ít đi, chỉ cần lão tổ một băng, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn phân gia, đúng, tin tức tốt này còn không có thông tri cho người nhà đâu. Trần Mạc Bạch đứng tại lầu số 9 cửa ra vào trên bậc thang, đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, không khỏi nhịn không được cười lên, lấy điện thoại di động ra bấm Trần Hưng Lam dãy số, uy, nhi tử, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại truyền đến hồi lâu không nghe được phụ thân thanh âm, từ khi hắn trúc cơ thất bại đằng sau, liền mang theo Đường Phán Thúy tại cả nước các nơi du lịch, bọn hắn cũng biết Trần Mạc Bạch tu hành đến thời khắc mấu chốt, bình thường không có chuyện gì, cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại tới, uy uy uy, nhi tử. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta và cha ngươi bây giờ tại Nát Kha Thành, nơi này cầu nguyện phù nghe nói rất linh, ta cùng ngươi cha dự định mua một tấm, hy vọng ngươi có thể trúc cơ thành công. Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, bên kia Đường Phán Thúy thanh âm đã truyền đến, nàng tựa hồ giành lấy Trần Hưng Lam điện thoại. Cha mẹ, ta trúc cơ, thật đơn giản một câu, làm cho vốn đang tại thao thao bất tuyệt Đường Phán Thúy tựa như là trúng tấm ngôn thuật một dạng, đầu bên kia điện thoại một mảnh yên lặng, sau một hồi lâu. Ngươi không có nói đùa, lắc lắc lấy lời nói, lộ ra không dám tin, từng chém đinh chặt sắt một chữ, làm cho Đường Phán Thúy tại đầu bên kia điện thoại thét lên lên tiếng, a, Trần Mạc Bạch nhịn không được đem bên tai điện thoại cầm xa, thật sự là thanh âm quá vang dội, nhi tử, ngươi ở đâu, chúng ta lập tức đến tìm ngươi, kích động qua đi, Trần Hưng Lam lập tức hỏi, Trần Mạc Bạch còn nghe được con Đường Phán Thúy kia vui đến phát khóc thanh âm, ta đương nhiên tại Xích Thành Sơn. Bất quá các ngươi cũng không cần đến, năm nay cuối kỳ nghỉ ta về một chuyến Đan Hà Thành đi. Đúng, các ngươi cũng thông báo một chút ông ngoại bà ngoại, cô tiểu thúc bọn hắn, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp tụ lại đi. Cùng phụ mẫu đánh xong điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch nội tâm tâm tình vui sướng vẫn không thể nào triệt để phát tiết, hắn nghĩ tới thanh nữ, chúc mừng ngươi, hai người trò chuyện một chút, bất tri bất giác thời gian liền đi qua, chờ đến cúp máy thời điểm. Trần Mạc Bạch đã nhận được tiểu thúc cùng muội muội phát tới tin nhắn. Toàn bộ đều là chúc mừng hắn, từng cái trở lại đằng sau, hắn cuối cùng nhớ ra chính sự, thiên hà giới bên kia lúc nào trúc cơ sẽ không đi ra, nhưng tiên môn bên này, lại là muốn đăng ký tạo sách. Lầu số 1, Sa Ngọc Thành ngồi tại phòng làm việc của mình bên trong, một mặt vui mừng nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú, không sai, không sai, hắn nói liên tục hai cái không tệ, ta có thế có hôm nay. Vẫn là phải đa tạ Sa lão sư dạy bảo, có hứng thú trở thành học sinh của ta sao? Người học sinh này, tự nhiên không phải trên lớp học loại kia học sinh, mà là chân chính môn sinh đệ tử thân truyền, Trần Mạc Bạch không có chút do dự nào, tại chỗ bái sư, dù sao, hắn có thể có hôm nay, có một nửa đều dựa vào Sa Ngọc Thành chỉ đạo, bái kiến lão sư, rất tốt, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, Sa Ngọc Thành cười đem Trần Mạc Bạch đỡ lên. Sau đó đem một cái dài dài vuông vuông hộp từ dưới bàn công tác mặt rút ra, tự hồ đã sớm chuẩn bị xong, xem ra bên trong hẳn là một cái khôi lỗi, tạ ơn lão sư, đây là cái gì, một bộ vô tướng nhân ngẫu, Sa Ngọc Thành lời nói hời hợt ngữ, lại làm cho Trần Mạc Bạch tay mềm nhũng, có chút không dám thu, vô tướng nhân ngẫu, được vinh dự khôi lỗi thuộc đỉnh phong, tối thiểu nhất đều là giá trị mấy ngàn vạn thiện công, lão sư, cái này quá quý giá, tặng cho ngươi liền nhận lấy. Ta đã ở phía sau đài đưa ngươi cảnh giới tu luyện đổi mới, ngươi có thể một lần nữa đi thân lĩnh học sinh mới chứng, dùng cái này sau khi tiến vào núi. Sa Ngọc Thành lại giống như là đưa một trang giấy một dạng, ánh mắt ra hiệu Trần Mạc Bạch nhận lấy đằng sau, đem tên đệ tử này của mình trúc cơ thành công tin tức đăng ký đến trong hồ sơ, sau đó ở sân trường trong lưới gửi đi một cái thông tri, chúc mừng ta trường học 50-12 giới học sinh Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công, chương 224, thiên tài chân chính, thật đơn giản một thì thông tri, tại 5012 giới, trực tiếp liền đưa tới sóng to gió lớn, tích tích tích, Trần Mạc Bạch người vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại đã không ngừng vang lên, Minh Dập Hoa, Vân Dương Băng, Vương Tinh Vũ các loại nhận biết đồng học gần như đồng thời đánh tới, không làm sao được, chỉ có thể từng cái tiếp, mà không đã thông hắn điện thoại những người khác, cũng toàn bộ đều tại Hóa Thần Bang, trong nhóm này bắt đầu tích tích đáp đáp hàng huyên, Minh Dập Hoa, Ngọa Tào, Lão Trần Ngưu Bức, Lộ Tử Tuyền, quá lợi hại AAV đút, V đút, Cung Nhiễm Nhiễm, mời khách, mau mời khách, Vương Tinh Vũ, ta muốn chen một câu, ở trong đó có ta ba phần công lao, không có ta luyện chế bổ khí linh thủy cung cấp. Hắn không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, Ly Con Mực, ta chưa từng thấy giống trên lầu không biết xấu hổ như vậy người, Vương Tinh Vũ, ngươi về sau còn muốn hay không ta luyện chế đan dược, đám người, Trần Mạc Bạch, đêm nay chỗ cũ, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, lúc này, Trần Mạc Bạch rốt cục đánh xong điện thoại, thò đầu ra nói một câu, lập tức đưa tới một trận lời khen tốt a. Trong tiệm sách, ngay tại thẩm tra tư liệu chuẩn bị chữa trị một đạo cổ phù Trang Gia Lan cùng Tư Quang Ngọc hai người thấy được trên màn hình điện thoại di động nhảy ra website trường Cô Quốc, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngừng trong tay làm việc, hắn đã vậy còn quá nhanh liền trúc cơ thành công, Văn Tú Trang Gia Lan nâng đỡ mắt kính của mình, lông mày nhỏ nhắn trao lên, trong lời nói lộ ra mục tiêu chính mình cũng không có phát giác quể oải, học kỳ trước chúng ta đuổi kịp thành tích của hắn, học kỳ này càng là siêu việt hắn. Vốn đang cho là hắn tài năng dừng ở đây, không nghĩ tới là bởi vì hắn đem lực chú ý đặt ở trúc cơ phía trên duyên cớ, Tư Quang Ngọc thở dài nói, bất quá hắn lại là không biết, Trần Mạc Bạch phục dụng khai linh ngộ đạo đang đằng sau, cũng chính là đem phù lục khóa nội dung học tập đến năm thứ ba bộ phận, liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn tại cuối kỳ thời điểm, cùng hai vị này phù lục khóa học bá thành tích tương cận, khó khăn lắm nhiều hơn một phần, bảo vệ năm thứ ba vị trí thứ nhất. Mà tại năm nay tiến vào năm thứ tư đằng sau, Trần Mạc Bạch thành tích bắt đầu toàn tuyến đất lỡ, hai lần thi tháng lại rơi xuống đến đếm ngược, lúc này, đã có ít người đang hoài nghi Trần Mạc Bạch tài năng, nhất là Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan, tại năm nay thi qua nhị giai chế phù sư khảo thí, tiên môn nhị giai chế phù sư khảo hạch có thể xưng nghiêm ngặt, tại ghi danh đằng sau, mỗi người đều sẽ đạt được ngẫu nhiên tạo ra 10 đạo nhị giai phù lục, sau đó yêu cầu mình đi tìm sách giáo khoa giáo trình luyện tập. Một năm sau lại đi trường thi tại chỗ chế phù, thời gian là một ngày một đêm, 10 đạo phù lục thành công 8 đạo, liền xem như khảo hạch thông qua, vượt qua 8-9 thành nhị giai chế phù sư, đều là tu sĩ trúc cơ, mà có thể tại luyện khí cảnh giới trở thành nhị giai chế phù sư, trên cơ bản đều là chế phù một đạo thiên tài, Tư Quang Ngọc cùng Trang Gia Lan hai người năm ngoái báo danh, năm nay khảo hạch sau khi thông qua, tại phù lục hệ đầu ngọn gió triệt để lấn át Trần Mạc Bạch. Thậm chí đã có người đem Trần Mạc Bạch khai trừ ra 5012 giới, vũ khí thập kiệt, đem phù lục đệ nhất tên tuổi bỏ vào trên đầu của bọn hắn. Hắn nhìn so với chúng ta tất cả mọi người muốn thấu triệt a. Trang Gia Lan cảm khái nói một câu, lúc đầu đối với mình khảo hạch thông qua nhị giai chế phù sư còn có đắc chí, bây giờ lại khi nhìn đến Trần Mạc Bạch trúc cơ thành công tin tức đằng sau, chỉ cảm thấy bực này thành tựu là như vậy nhỏ bé cùng hư ảo, sửa chữa tốt đạo này của phù đằng sau. Ta liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào lâm giới pháp trong tu luyện, Tư Quang Ngọc cũng minh bạch đạo lý này, lúc đầu vũ khí đạo viện luyện thành lâm giới pháp bình quân trình độ, là năm lớp 6. Cho nên trước đó bọn hắn cho là mình còn không có lĩnh ngộ được, cũng vô dụng sốt ruột, nhưng ở Trần Mạc Bạch trở thành 5012 giới cái thứ hai trúc cơ thành công học sinh đằng sau, cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra, dù sao, Chung Ly Thiên Vũ để ý đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.